Chương 738, bị tính toán Etit. Khác một phương đỉ hệ N, từ Etit lãnh đạo đi trước mặt đông đoàn người, vẫn đang đuổi đánh. Sejhu, ở gặp phải địch nhân phía trước, phải chú ý giữ lại thực lực. Etit đối với bên cạnh Sejhu nói. Là vâng, đúng đúng vậy. Sejhu chú ý lực toàn bộ ở người cởi ngựa, nghe Etit câu hỏi về sau, sửng sốt một chút, muốn nói lại thôi, cái kia làm sao vậy Etit nói. Gần nhất đội trưởng luôn là đặc biệt chiếu cô ta, lần này phân đội ngũ cũng cho ta cùng ngươi cùng nhau. Là ta có cái gì địa phương làm được còn chưa đủ được không? Sệ dịch mặt có chút hồng, không phải xấu hổ, mà là lo lắng cho mình không có làm được tốt nhất mà cảm giác hổ thẹn. Bởi vì ta thu được báo cáo, nói tâm tình của ngươi có chút khiến người ta lo lắng, hỏa vợ nói, cho nên ta liền tận lực để ngươi cùng ta hành động chung. Ệ tịch thanh âm bình tĩnh nói. Sệ dịch biểu tình rất đáng yêu, nàng đã cực kỳ nỗ lực suy nghĩ, có thể là thế nào cũng nghĩ không ra vấn đề đến cùng ra ở nơi nào. Hay anh, nói chúng ta trước hết chiếu cố ngươi tốt ta. Đừng quên, Sệ Dịch tịt thở dài nói. Cảm ơn ngươi, đội trưởng Sệ Dịch đáp. Ba người tiếp tục tiến lên. Muốn dùng của ta tệ ẩy gủ từ không trung trinh trang một chút sao? Sệ Dịch sung phong nhận việc nói. Ngươi không thể giống như sùng vật của ta long thời gian dài như vậy phi hành á ở tao ngộ địch nhân phía trước hay là thôi đi? Ẹ tịt trầm ngưng nói. Lời tuy như vậy, chúng ta cũng đuổi thời gian dài như vậy, có chút kỳ quái. Cái này quả thật có chút kỳ quái đâu? Gian lên tiếng phụ họa. Ba người rốt cuộc thả chậm tốc độ, ngừng lại. Bởi vì bọn họ cảm nhận được khí tức của người, rất nhiều người. E rằng bên này là giả, thực lực chân chính cái kia đều đặt ở họa vợ bên kia, cái kia phải đi về truy bọn họ sao? Ẹ tịt vướt vướt bên thai mái tóc. Sau đó, một đám vừa nhìn liền biết là người xấu sắc mặt diễn viên quần chúng nhóm vây quanh, nhưng không thở in it t-e-r-i-z hình bóng. Là vâng đúng phân bố ở đế quốc mặt đông băng trộm sao? Ẹ tịt hai tay chống nạnh hướng chu vi nhìn chung quanh một vòng, xem ra không giống như là tình cờ tao ngộ đâu, chuyện gì xảy ra? Bọn người kia đột nhiên liền xuất hiện là nì tật dạch mai phục sao? Sệ dịch kích động trừng mắt đám này gặp xui xẻo, vận xui đảng, chẳng lẽ nói là cùng đều là ác đăng nì t-e-r-i-z liên thủ một bên. Gian nhãn thần bén nhọn nhìn đám người kia, cùng hắn đối diện đạo tặc đều là dùng mình một cái, vội vã rời ánh mắt. Làm sao vậy? Gian phát giác đến đội viên dị thường, đội trưởng thuận miệng hỏi một câu. Không có việc gì. Hắn buông chống hàm dưới tay, biểu tình như cũ băng lãnh. Xem ra dường như không phải tại bọn họ bên trong đâu. Huy huy, quả nhiên cùng tình báo giống nhau, bên này là số ít bộ đội là ẹ tịt tướng quân. A hắc, quả nhiên cùng nghe đồn giống nhau, là cái đại mỹ nhân đâu, thật để cho người chịu không nổi. Đừng một người bên trên, vẫn là bằng vào nhân số ưu xử lý trước bọn họ. Muốn chơi sau đó mới chơi, trước chậm giải bác. Quăng, sau đó sẽ chậm chậm làm chút hỉ văn nhạc kiến sự tình. A là vâng đúng phân bố ở đế quốc mặt đông băng trộm sao? Thích, rác rưởi. Ẹ tịt không để ý đến đối phương nói bậy lời xấu xa, nàng chậm rãi giơ tay lên, lạnh lùng nói, lưu hai ba cái người sống, ta còn có việc muốn hỏi đâu. Hắc hắc, đoàn người làm một trận, có thể nhanh lên một chút xong việc. A giữa lúc mấy cái này đạo tặc đang lúc nói chuyện, ẹ tịt trong quần bạch mã bỗng nhiên ra tốc, hóa thành một đoàn tật phong, chợt hướng bọn họ vào tới. Bọn họ còn đang ngạc nhiên trong lúc đó, chỉ nghe siêu một tiếng tại bọn họ bên người lao qua, sau đó mỗi người bọn họ trên cổ họng liền đều nhiều hơn một cây băng truy. Mấy cái này đạo tặc chậm rãi ngã trên mặt đất, hai mắt nhìn thẩn thờ mà nhìn chằm chằm vào bầu trời, hiển nhiên bọn họ đến chết cũng không có hiểu được cuối cùng chuyện gì xảy ra. Ệ tịch trên mặt chậm rãi bày ra nụ cười quỷ dị, lẩm bẩm nói, xuống ngục, cùng đồng bạn hội hợp về sau, các ngươi đem hiểu được chính mình tử vong phương thức là bực nào hạnh phúc. Mất đi chủ nhân, chiến mã dừng tại chỗ, trên mặt đất khắp nơi là một thi thể, tử trạng khác nhau, có đã trở thành một cục thịt chan, có bị vũ khí của mình đinh ở trên tường, có bị ngược lại sụp xuống đá lớn để chết. Có bị hàn khí hoạt hoạt chết có, nhưng đối với so với những cái này chưa chết đồng bạn mà nói, bọn họ trên cơ bản vẫn tương đối may mắn. Những cái này ở thống khổ rên rỉ bên trong bọn đạo tặc, hận không thể tử thần lập tức đem bọn họ mang đi, sống không bằng chết dằn vặt đem linh hồn của bọn họ thanh tẩy qua một lần lại một lần. Ệ tịch đang chậm rãi phi ngựa đi ở khắp nơi là xương lạnh trong chiến trường, dung năng đặc biệt tiếng nói kêu lên, các tội nhân, xuống ngục, nơi đó đúng là vô tận đen nhánh, vĩnh hằng đen nhánh. Chỉ có thống khổ và tịch mịch, chỉ có bất đắc dĩ cùng bi thương chưa từng tắt thở. Bọn đạo tặc lúc này không chỉ mà còn chịu đến thân thể giàn vạt, còn chịu đến tinh thần giàn vạt. Cái kia cưới bạch mã ác hiểm nói tất cả là như vậy rõ ràng, thanh âm của nàng dường như liền ở trong đầu của mình ở chỗ sâu trong vang lên. Bọn họ dường như thật thấy được chính mình đọa nhập địa ngục, bên người có vô số trôi giả toán linh, mỗi người dùng khắc cốt minh tâm cừu hận ánh mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Nghĩ vậy, bọn đạo tặc thống khổ rên rỉ trong tiếng lại thêm vào kinh khủng thở dốc. Bị nạ tạ bày một đạo đâu ẹ tịt lại cuồng tiếu lên, nữ vương hơi không khống chế được. Gian tỉ mỉ quan sát đến chu vi, đại đa số đạo tặc đã chết, không chết cũng thoi thoát. Hắn ở xương lạnh bên trong chậm rãi dò xét, mỗi lần chứng kiến chưa tắt thở đạo tặc, gian đều sẽ bù vào một cái lông chim, chấm dứt đối phương sinh mệnh. Một đám diễn viên quần chúng, liên kết quả cũng không có bàn giao liền hoa lệ lệ bị nữ vưởng cổ ở bên kia núi lách ố chỉ một cú đánh mà thôi. Ghê tởm, hoàn toàn không ngăn được tình huống ban đầu chính là, không có áo giáp hóa hỏa vở hoàn toàn không phải sở sạ nù no mỉ cổ tỏ đối thủ. Đang cùng sở sạ nù no mỉ cổ tỏ rằng có không đến nửa giây như vậy, đã bị đối phương khẽ quát một tiếng, đồng nhiên dùng sức huy động lên vũ khí trong tay, trực tiếp đem hỏa vở hóa thành một viên chân trời lưu tinh quét bay ra ngoài. Nếu như không phải dựa vào thất tinh bắt đầu kiếm phòng ngự lời nói, ta nhất định phải chết hỏa vở chật vật từ bị xung kích đụng bể đại trên tảng đá bò lên. Mới đứng vững, đầu lại là một hồi ngất xỉu. Ô không nhanh điểm đi, buồn cùng nạ gì liền tên kia tuy là rất mạnh phải nói là thiên nhiên yêu thương a, luôn cảm giác trên người có bi thương cố sự hỏa vở trong đầu hiện lên nạ gì mặt, theo bản năng nắm chặt kiếm trong tay. Không phải theo sát một chút hỏa vở lảo đảo đi tới, dựa vào dọc theo đường đi thân cây tới chống đỡ không nghe sai khiến thân thể. Ta đến cùng bị đánh bay đến cái gì địa phương đi APS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.